Xin chào các bạn, ngày hôm nay là ngày mà Thi lại tiếp tục kể lại những câu chuyện ma có thật do nhiều bạn từ khắp nơi đã gửi về cho Thi. Hôm nay chúng ta đã bước tiếp tục tới tập 766 rồi và những câu chuyện hôm nay là những câu chuyện của những bạn đã gửi về cho Thi trên Gmail và trên fanpage Misu Thi Thanh Phạm. Tập 765 ngày hôm trước khi mà Thi chỉ mới vừa up chuyện lên thôi là đã có ba bạn bình luận rất nhanh đầu tiên. Đó là bạn Trịnh Nguyễn Tùng Sơn, bạn Huỳnh Giang và bạn Huy Nguyễn các bạn nha. Còn những bạn nào mà có chuyện muốn gửi về cho Thi kể lại đó thì các bạn vui lòng gửi qua email ivthanhthi@gmail.com hoặc là qua fanpage Misu Thi Thanh Phạm để cho Thi có thể dễ hơn trong việc tìm và trong việc kể lại câu chuyện của các bạn. Xin cảm ơn các bạn rất là nhiều. Và câu chuyện đầu tiên của ngày hôm nay là câu chuyện của một bạn nam. Bạn nam này quê ở Cần Thơ và bạn đã gửi tin về để mà kể lại cho kênh chúng ta một câu chuyện á, là do chính bản thân của bạn cùng với lại một người bạn của bạn á, là đã trải qua cách đây 8 năm về trước. Thì bạn kể đó là vào năm 2011, lúc đó là bạn bắt đầu á, là vào trường cao đẳng dạy nghề Cần Thơ để mà học. Thì mới ban đầu vô học á, là bạn không có quen ai trong lớp cả. Nhưng sau khoảng thời gian á, thì bạn á, là làm quen và chơi chung với lại mấy người bạn nam khác. Tính luôn bạn á, là tổng cộng 7 đứa nha. Có đứa thì nhẹ Cần Thơ, có đứa thì ở tỉnh khác qua học. Thì tới tầm khoảng chừng 6 tháng sau ha, thì cái hôm đó là các bạn lên lớp học á, thì cái người thầy mà dạy của cái ngày hôm đó thì không biết rằng á, là cái thầy này hôm đó có cái công việc đột xuất gì. Cho nên nó là thầy không có lên dạy được mà thầy đã nhắn lên và thầy nói rằng á, là hôm nay thầy không có dạy được, thầy cho các em về ngày hôm nay không có học. Thì khi mà mọi người đang chuẩn bị đi về ha, thì trong nhóm của bạn á, là có một bạn tên là Đông. Nhà của bạn Đông này cũng ở Cần Thơ nhưng mà không phải ở trong thành phố Cần Thơ mà cách Cần Thơ tầm khoảng chừng 25-30 cây số. Mà nhà bạn Đông này á, là có một cái quán nhậu sân vườn. Cho nên nó là bạn Đông đã nhã ý mời những người bạn của mình rằng á, là thôi hôm nay á, là không có học. Tụi bay đừng có về, tụi bay xuống nhà tao chơi đi. Nhà tao á, là có một cái quán nhậu sân vườn á, là xuống dưới nhậu rồi hả, mát mẻ dữ lắm. Thì khi mà nghe bạn Đông này rủ á, thì các bạn này đã đồng ý đi liền các bạn. Bắt đầu mới đi, đi về tới nhà của bạn Đông là tầm khoảng chừng gần 11 giờ trưa ha. Thì khi bạn tới đây bạn rất là thích, bạn nói rằng á, là đất nhà bạn Đông rất lớn nha. Mà có một cái quán nhậu á, mà dạng giống như là có mấy cái tum á, xong rồi mình chung vô đó mình ngồi mình nhậu. Mà kế sát bên bờ sông luôn, thành ra là gió sông nó thổi lên lồng lộng rất là mát. Mà trong đất nhà bạn Đông ngoài những cái tum ra còn có mấy cây dừa. Mà dừa này nó không có cao mà dạng giống như nó lùng lùng vậy đó. Thì lúc đó là các bạn này đã chọn một tum gần với lại mé sông nhất để mà mát nha. Sau một hồi á, thì người nhà của bạn Đông á, là cũng bưng đồ ăn thức uống lên. Các bạn bắt đầu ngồi ăn nhậu rất là vui vẻ. Cho tới tầm khoảng chừng 4 giờ mấy chiều á, thì có một bạn trong nhóm hỏi rằng á, là ê có đứa nào á, không biết bơi không? Mà 7 thằng thì thằng nào cũng biết bơi giỏi hết. Cho nên đó là mới nhao nhao lên nói rằng á, là làm gì cũng biết bơi, đứa nào mà không biết bơi. Thì cái bạn kia mới rủ rằng á, là thôi hôm nay á hả, là đứa nào cũng biết bơi hết thì thôi hôm nay á là mình xuống mình tắm xong đi, trời ơi, nhìn mát quá, nhìn nước mát mẻ quá, lâu rồi tao cũng tắm xong, cho nên á là thôi hôm nay xuống tắm xong chơi cho vui. Bắt đầu á là cả đám đồng tình liền các bạn, nghe tắm xong mát mẻ mà, cho nên á là đứa nào cũng thích hết và mới chạy ra ngoài bờ sông. Thì khi mà chạy ra ngoài bờ sông á, là bắt đầu nhào xuống rồi á, là mạnh đứa nào đứa nấy bơi, rồi chơi giỡn nhau rồi rượt đuổi nhau. Rồi có đứa bơi gần, có đứa bơi xa nha. Thì trong nhóm á, là có một cái bạn tên là Hùng. Cái bạn Hùng này á, là bơi xa ra một khúc luôn. Rồi á, là một đoạn á, thì tới bạn, một đoạn á, thì tới năm đứa kia. Xong rồi á, là bạn thấy rằng á, là cái bạn Hùng này tự nhiên đang bơi cái ngưng lại rồi giơ một cái tay vậy nè, nhìn vô trong cái nhóm của bạn đang đứng trong đây vậy đó, thì giơ hả ngoắc ngoắc ngoắc vậy nè. Thì ban đầu bạn nhìn thấy á, thì bạn mới nghĩ rằng á, là cái thằng này chắc là nó kêu mình để mà nó bắt mình nè, cho nên bạn với lại mấy đứa kia đâu bơi ra đâu. Rồi khi mà Hùng nó giơ một tay lên nó ngoắc không được á, thì nó sẽ giơ hai tay lên nó ngoắc. nó ngoác ngoác vậy nè, mà cái gương mặt của nó thì nó không có kêu gì hết trơn các bạn, mà gương mặt của nó rất là khẩn trương. Thì bạn đứng hả, là bạn đang bơi trong đây, bạn thấy á, thì bạn thấy rằng á là cái thằng này chắc là nó đang dụ, nó dụ, nó kêu mình ra, nó bắt mình, cho nên dẹp tao có ra đâu, không có trúng kế mày. Thì sau tầm khoảng chừng 2 phút ha, thì bạn thấy rằng á, lằn hùng này bắt đầu nó chìm từ từ các bạn, nó chìm từ từ, xong rồi nó chìm lỉm luôn, không thấy nó lên, không thấy nó ngoi lên nữa. Thì lúc đó là bạn cảm thấy như là có một cái điều không may, cho nên nó là bạn mới lẹ lẹ bạn bơi lại. Thì khi mà bạn bơi lại, bạn mò, bạn kiếm nó quá trời luôn, thì bắt đầu mới chụp được nó. Nhưng mà thiệt tình bạn nói nha, lúc đó nó rất là nặng, nó rất là nặng luôn, cho nên bạn không thể nào mà cái sức của bạn mà bạn kéo nó lên được hết. Thì thành ra là bạn mới kêu, á tụi bay ơi, tụi bay ơi, lẹ lẹ lẹ ra đây. Thì mấy thằng kia nó mới bơi ra. Các bạn biết 6 người nha, mà lôi bạn Hùng lên rồi lôi bạn vô trong bờ á, rất là khó khăn. Lúc đó bạn Hùng rất là nặng luôn, giống như là có ai kéo vậy đó. Thì khi mà đưa được vô trong bờ rồi, lúc này Hùng á là nó đã bất tỉnh nhân sự rồi các bạn. Các bạn này nhìn thì thấy hả là cái bụng của Hùng hơi to. Xong rồi các bạn mới á là cấp cứu rồi hô hấp nhân tạo. Sau một hồi tầm khoảng 10 phút sau á, thì may mắn á, là nó bắt đầu nó học hết nước ra. Rồi từ từ nó tỉnh lại hơn nha. Rồi bắt đầu á, là mọi người á, là mới rinh mới dìu nó vô trong nhà. Rồi lao mình lao mẩy cho nó thay đồ cho nó, đắp mền cho nó giữ ấm. Thì sau một hồi khi mà thấy nó đỡ đỡ rồi á, thì mọi người mới xúm lại hỏi rằng á, là sao tự nhiên á, là mày bơi giỏi quá trời luôn, mà sao tự nhiên mày bị kỳ vậy, bộ mày bị dập bẻ hay sao, hay là bị cái gì. Thì lúc đó là Hùng á, là nó nói run run nha, mà cái gương mặt của nó giống như xanh lè xanh lét mà nó sợ lắm. Nó mới kể, nó nói rằng á, là trong cái lúc mà nó đang bơi á, đang bơi tự do ha, cái tự nhiên á, là nó có cảm giác như là có ai mà ôm nó từ phía sau, ôm ngay chỗ cái eo của nó vậy nè, mà ôm cứng ngắc luôn, ôm cứng ngắc luôn, khiến cho nó hả là nó đang bơi rất là nhanh vậy đó, cái tự nhiên nó khựng là nó không bơi được nữa các bạn, nó cố cỡ nào cũng không được. Thì khi mà hả là ôm nó cứng ngắc vậy đó, thì từ từ nó mới nghe một cái giọng nói bên lỗ tai á, nói rằng á là vui lắm hả, vui lắm, đi xuống đây nè, chơi với tao đi, vui lắm, dưới đây vui lắm, đi đi với tao đi. Thì cái người đó đã kéo giật nó xuống. Sau khi mà nói xong cái câu đó, kéo nó xuống nha, mà trong cái lúc kéo nó làm chống cự cỡ nào cũng không thoát được các bạn. Rồi bắt đầu á là bạn Hồng cứ nghe cái tiếng rằng á là đi đi đi xuống đây chơi với tao, vui lắm vui lắm vui lắm, xong rồi nó chìm lẻm luôn. Thì may mắn á là các bạn này đã cứu người bạn của mình lên kịp. Thì nó kể lại á là có người tin, còn có người không có tin, riêng bạn là bạn không có tin. Cho nên á là bạn mới nói với mấy đứa kia rằng á là cái thằng quỷ này nè, chắc có hả là nó bày nó bịa ra cái chuyện này để mà hả nó hù tụi mình á, chứ làm gì có hả, tại vì có đứa thì nói là ma da, cho nên nó là bạn thì bạn không có tin, thì thành ra là bạn nói làm gì có ma da này, chắc nó bịa ra để nó hù mình thôi. Xong thì lúc đó cũng đã tối rồi, cho nên nó hả là nhà thì cũng hai mấy hả là 30 cây số nhà của cái bạn Đông này xa. Thì thành ra là mọi người mới quyết định rằng á, là tối hôm đó đó là sẽ ngủ lại ở nhà bạn Đông luôn, sáng mai á, thì mới về. Bắt đầu cái đêm đó cũng ngủ bình thường các bạn. Bạn kể rằng á, là do hả là cả ngày ăn uống rồi tắm xong rồi có cái chuyện của bạn hả là Hùng xảy ra nữa, cho nên đứa nào đứa nấy hả là mệt lả hết rồi. Rồi ngủ ở cái phòng của hả là bạn Đông á, mà phòng của bạn Đông cũng gần với lại ngoài cái chỗ mà tắm xong hồi chiều. Thì bạn kể rằng á, là ngủ nha, dạng cá mòi á, là mạnh thằng nào thằng đó ngủ. Thì cho tới tầm khoảng chừng 3 giờ mấy, gần 4 giờ sáng á, thì bạn đang ngủ rất là ngon, cái bạn mới hả là khó chịu, bạn mới giật mình cảm giác như là mình mắc toilet, mình mắc tiểu. Cho nên á, là bạn đã ngồi dậy bạn đi, mà trước khi bạn ngồi dậy bạn đi á, là bạn còn dòm. Cái lúc bạn ngồi dậy rồi bạn đi ra ngoài, bạn còn dòm mấy người bạn của mình á, là thằng nào thằng nấy á, là ngáy pho pho, ngủ rất là ngon, không thằng nào tỉnh hết. Thì bạn cũng đi ra ngoài. Khi lúc mà đi ra ngoài á là bạn cũng hả là thấy toilet nó xa quá, cho nên nó là thấy là gần ngay chỗ cái bờ sông hồi chiều mình tắm á, thì ngay cái chỗ đó là có một cái cầu bắc ra để mà múc nước giặt đồ rồi đó các bạn. Thì bạn nói rằng á là thấy cầu đó, cho nên bạn đã đi ra ngoài đó để mà giải quyết. Thì trong cái lúc mà đứng ngay chỗ hả là thí dụ như cái cầu chĩa ra vậy đi ha, thì bạn đứng ngay đây nè, xong thì đây, thì bạn đứng ngay đây bắt đầu bạn mới đang đứng giải quyết vậy đó, cái tự nhiên bạn nhìn ra ngoài chỗ cái cầu á, là bạn thấy có một người ngồi ngoài đây, nhưng mà cái người này đang thui thôi, đang thui thôi các bạn, thì lúc đó là bạn đang tiểu mà. Cho nên bạn thấy ai mà giờ này á, là mới có hả là ba mấy bốn giờ mà sao ngồi đó. Thành ra là bạn nhìn người này rất là kỹ, vừa tiểu vừa nhìn nha. Thì khi mà bạn nhìn người này á, là người này đã quay lại. Mà cái lúc mà người này quay lại á, là bạn cũng không thấy được cái mặt luôn. Đó đang thui thùi lùi thôi các bạn. Đang ngồi trên cầu á, quay lại cái kêu bạn nói: à nhìn gì, ra đây chơi với tao đi, ra đây chơi với tao, vui lắm nè, vui lắm nè, ngoắt vậy đó. Thì lúc đó là bạn mới giật mình, ai vậy trời, sao tự nhiên kêu mình hả, giờ này hả, 4 giờ sáng tự nhiên hả, không ngủ đi mà ngồi ngoài đó chơi cho vui, ai biết quen đâu hả, tự nhiên kêu chơi cho vui. Thành ra là bạn mới lật đật, bạn mới hả là đi xong rồi á, thì bạn kéo quần lên, bạn mới lật đật tính rằng á là sẽ vô phòng để mà ngủ tiếp. Nhưng cái lúc mà các bạn tưởng tượng ha, thí dụ như đây là cái chỗ ngủ của cái phòng của bạn Đông đi, ở ngoài đây á là cái bờ sông, còn ngay chỗ ngủ này cách thể là qua đây tầm khoảng chừng 10 mét ha, là có mấy cây dừa lùng lùng á, nó không có cao nha các bạn. Thì cái lúc mà bạn đi từ ngoài, do là bạn thấy cái người đó sao đen thui mà không có quen biết gì, tự nhiên rủ bạn đi chơi, cho nên nó là bạn mới đi lẹ lẹ vô tính rằng vô ngủ đó. Thì cái lúc mà đi vô tới đây nè, chỉ cần đi thêm mấy bước nữa là sẽ bước vô phòng rồi. Thì đi tới đây cái tự nhiên bạn nghe một cái tiếng kêu: ê ê, tao ở đây nè, tao ở đây nè, qua đây qua đây. Mà cái tiếng kêu đó đó là của thằng Đông, của thằng Đông là chủ nhà đó. Thì bạn mới giật mình, bạn mới đang đi tính là vô phòng mà, cho nên khi mà nghe cái giọng kêu đó thì bạn mới giật mình, nói: ủa nó đi đâu vậy ta. Cái bạn giống như là thôi miên vậy đó, giống như là cái lúc đó hả là như là bạn bị thôi miên, tự nhiên bạn nghe cái giọng nói đó cái bạn mới quẹo, bạn quẹo qua đây, thay vì bạn muốn bước vô phòng nhưng mà bây giờ bạn lại quẹo qua tới đây. Và bạn đi lại đằng mấy cái dừa lùng lùng đó các bạn, bạn đứng ngay dưới gốc dừa luôn, bạn đứng ngay dưới gốc dừa luôn, cái bạn đứng đó, cái bạn lại nghe tiếng kêu nữa: ê tao đây nè, tao trên đây nè, tao trên đây nè, dòm lên dòm lên. Bắt đầu bạn mới dòm lên cây dừa. Thì tuy rằng cây dừa nó không có cao chót vót như là những cây dừa bình thường, nhưng mà dạng nó cũng cao phân nửa đi. Thì bạn thấy rõ ràng, rất là rõ ràng, người bạn của mình là Đông á đang ngồi trên dừa, đang ngồi ở trên cây dừa này nha các bạn. Bạn thấy nó ngồi trên đó, cái bạn mới: trời ơi, nó là y chang hình dạng của nó luôn, giọng nói của bạn hả là Đông này luôn, mà sao tự nhiên ngồi trên đó. Cái bạn mới nói rằng á là: mày tự nhiên giờ này mày không ngủ đi, mày leo lên đó mày ngồi làm gì vậy mày. Thì lúc đó hả là bạn hỏi nó vậy mà nó không trả lời, nó chỉ nói rằng á là: lên đây chơi với tao, lên đây chơi với tao, nó vui lắm, vui lắm, nó cứ rủ bạn vậy đó. Thì lúc đó tự nhiên mới nãy rõ ràng chỉ thấy là cái thằng Đông này thôi, nhưng mà bây giờ thấy thêm một người nữa, cũng là con trai nha các bạn, mà cái người này bạn nói bạn thấy rất là rõ cái gương mặt, thiệt là đẹp trai luôn, đẹp trai dữ lắm, trắng tươi luôn vậy đó ha. Rồi cũng cười với bạn kêu rằng: lên đây chơi, vui lắm nè, vui lắm nè. Thì hai đứa hả trên đó là tự nhiên nó rủ bạn lên. Mà lúc đó bạn nói như mình bị hả là giống như là kêu mình lên cái tự nhiên nha, bạn mới hả là đang chuẩn bị leo lên cây dừa vậy đó, đang tính lên coi coi cái gì trên đó mà nó rủ mình lên vậy đó. Bạn bị sáng cho một cái bóp vô mặt một cái, bạn tỉnh lại, bạn quay lại thì bạn thấy cái người mà giúp việc của nhà bạn Đông này nè. Cái cô đó mới hỏi rằng là: mày đâu vậy? Đó, cô đó hỏi vậy đó. Thì lúc mà bạn nghe cô này hỏi lại thì bạn không có leo lên nữa, mà trong cái chân của bạn đã đặt lên là cái thân của cây dừa rồi, đang chuẩn bị leo lên. Thì lúc đó bạn mới trả lời cái cô này, bạn nói rằng là: thằng quỷ Đông nó trên đó nó kêu con lên, con tính leo lên coi nó kêu con lên làm gì. Thì cái cô này mới dòm lên, cái cô này mới nói: đâu nào, đi vô ngủ đi. Đó, cô này mới nạt bạn, nạt bạn các bạn. Mà sau này mới biết rằng là cái cô này nếu mà không có cỏ là bạn chết rồi đó. Bạn leo lên, bạn sẽ bị nó xô xuống đó, hên là có cỏ đó. Thì cô này mới nạt, kêu đi vô ngủ đi, vô đi, đâu nào đây. Xong cái bạn mới vô phòng. Bạn vô phòng nha, cái hả, rõ ràng bạn nghĩ bụng: trời, cô kỳ quá, nó trên đó nó kêu mình tự nhiên không cho mình leo lên. Thì người ta dù sao cũng là chủ nhà, giàu có là giúp việc đi chăng nữa nhưng mà người ta cũng ở đó, cho nên nó là bạn cũng tiêu nghỉu bạn đi vô. Nhưng khi mà đi vô á là bạn lại thấy cái thằng Đông này nè, nó đang nằm ngủ phò phò ở trong cái phòng đó các bạn. Trời ơi, các bạn mới sực tỉnh mà nó: ủa nó đang ngủ trong đây, vậy cái thằng Đông mới nãy ở trên cây dừa là thằng nào? Trời ơi, lúc đó bạn la, trời, các bạn tưởng tượng đi, cái cảm giác của bạn lúc đó nó sợ mà gọi là nó tột cùng. Bạn mới la quá trời la luôn, bắt đầu mấy anh kia dậy hết, hỏi rằng làm gì la dữ vậy. Thì bạn mới kể lại cái chuyện là mới nãy là tao đi toilet, rồi tao thấy vậy, thấy vậy, thấy vậy đó. Trời trời, hên quá trời luôn có bà giúp việc. Chứ nếu mà không có bà là chắc tao chết rồi. Tao leo lên đó nó xô tao á, là té xuống tay vừa chắc tao chết rồi. Tụi bay ơi, trời sợ. Bắt đầu khi mà bạn kể là đứa nào đứa nấy ai cũng sợ hết. Cho nên hả là tức tốc chuẩn bị, lúc đó là gần hả là 5 giờ sáng rồi các bạn. Là tức tốc chuẩn bị là 5 giờ mấy á, là về Cần Thơ, mạnh ai về nhà đó. Từ đó về sau bạn không có dám ghé thêm ở nhà bạn Đông lần nào nữa. Bạn nói rằng bạn rất là sợ luôn, ám ảnh nhớ đời luôn. Còn riêng về cái bạn Hùng á, thì bạn Hùng đã may mắn á, là không có hả là bị đuối nước và được cứu kịp thời các bạn ha. Chứ nếu không á, là bạn Hùng này cũng đã mất mạng rồi. Thì đây là một chuyện á, là rút cho chúng ta kinh nghiệm gì các bạn thấy không? Là cái lúc mà mình nhậu mình xỉn vô á, thì đừng bao giờ mà hứng lên tắm sông. Hồi đó thì đi học á, rồi nhiều khi thì đi chơi á ha, cái thì vô trong mấy cái chỗ mà Tân Phong, bây giờ là khu định cư Tân Quy Đông nè, là thi vô đó chơi, đang ngồi chơi vậy đó, cái bắt đầu nghe mấy người kia la trời chết choi chết choi. Cũng nhiều chuyện nhào vô coi thì thấy có hai ông, ba ông mà các bạn biết không, ba ổng á là nhậu bên kia là bây giờ là Phú Mỹ Hưng bây giờ nè, ba ổng nhậu bên kia, nhậu cho đã xong cái hả giống như là khi mà xỉn vô rồi á, cái máu anh hùng nó nổi lên á, bắt đầu á là đòi bơi đua từ ở bên kia qua bên đây. Mà nếu mà các bạn biết cái chỗ này á, là cái chỗ này nó nhỏ lắm, giống như là một cái con kênh mà nó nhỏ, nó không phải là rộng như là một cái con sông đâu. Các bạn vô ngay chỗ hả là khu định cư Tân Quy Đông, chỗ Hàng Dương á, bây giờ nè, cái quán nhậu Hàng Dương bây giờ này, nhìn qua cái khúc sông nó rất là nhỏ, mà ba ông bơi mà có hai ông chết đuối các bạn, bị đuối nước. Do mấy ổng bơi cũng rất là giỏi, nhưng mà do là lúc đó xỉn vô rồi thì nhiều khi mình xuống nước cái mình không có hả là khởi động trước á, thì mình sẽ bị giật bẻ, hoặc là nhiều khi vấn đề tâm linh khác mình không biết được. Cho nên nó là ba ông nhậu mà đòi đua với nhau á, thì có hai ông chết. Là lúc đó là người ta vớt mấy ổng lên là hai ông đã mất rồi, các bạn không có cứu được, không có may mắn được như cái bạn Hùng này. Với lại một cái vấn đề nữa là bạn gửi chuyện đó, nói cái câu là chắc là bịa thôi, làm gì có. Thì người ta đã gẹo cái bạn này để cho bạn thấy rằng á, là có sự hiện diện của người ta. Thì thành ra là cái kinh nghiệm á, này là mình quá biết rồi các bạn ha. Thì tiếp theo là cái câu chuyện thứ hai. Chuyện này cũng là của một bạn nam. Bạn nam này á, là đã gửi tin về để mà kể lại cho kênh chúng ta một câu chuyện á, là do chính bản thân của bạn đã trải qua luôn. Mà trong chuyện này á, thì bạn không có thấy hình ảnh ma quỷ gì hết, nhưng mà bạn đã bị những cái tiếng động, rồi những cái giọng nói nha, nó khiến cho bạn cảm thấy ám ảnh, rồi bạn dọn phòng bạn đi luôn các bạn. Thì bạn kể rằng á, là cái lúc mà bạn lên Sài Gòn để mà đi học đại học á, thì ban đầu cái năm đầu tiên á, là bạn ở trong ký túc xá, nhưng mà sau khi mà học năm 1 xong rồi á, thì bạn thấy rằng ở ký túc xá nó bất tiện quá. Nhiều khi mình muốn đi làm thêm rồi á, là mình về trễ á, rồi hả nó bất tiện quá. Thành ra cuối cùng á, là vào cái năm thứ 2 á, là bạn đã quyết định á, là dọn từ ký túc xá ra ngoài để mà thuê phòng trọ ở. Thì bạn ở chung với lại ba người bạn nam khác, là bốn bạn chung một phòng để mà xe tiền các bạn ha. Thì ban đầu á là bình thường, không có vấn đề gì xảy ra cả, là từ hả là học kỳ 1 là không có gì ha. Cho tới khi mà qua học kỳ 2, cái lúc mà gần thi học kỳ 2 á, thì bạn cứ cảm thấy khó chịu, mặc dù lúc đó là có người ngủ chung phòng với mình, nhưng mà tối là bạn cứ cảm thấy khó chịu kỳ lắm, giống như là ai mà đè lúc mà bạn ngủ, khiến cho bạn rất là khó thở, khiến cho bạn không thể nào mà thở được á, là suôn sẻ các bạn. Thì bạn cũng nghĩ ngợi, nhưng mà bạn nghĩ rằng có thể là do là mình vừa mắc cái công việc là học thi nè, rồi thứ hai là mình á, là đi làm thêm. Bạn này đi làm thêm từ 5 giờ chiều cho tới 10 giờ đêm là mới được về các bạn, mà khi mà về tới nhà là cũng gần á, là 11 giờ. Thì bạn nói rằng có thể là do cái thời gian đó quá nhiều áp lực, cho nên nó là tối thì bạn bị cái hiện tượng bạn ngủ không ngon thôi. Thành ra bạn cũng không có nghĩ ngợi gì nhiều. Cho tới khi mà thi xong học kỳ 2 rồi, nghỉ hè đó, thì những cái bạn kia, ba bạn kia á, là do nó không đi làm thêm. Thành ra là nó đi về quê. Chỉ còn bạn một mình là bạn học xong rồi, nhưng mà bạn vẫn còn đang đi làm. Cho nên bạn cũng không muốn nghỉ, thành ra bạn đã ở lại. Thì bắt đầu khi mà bạn ở lại là có những cái chuyện nó xảy ra. Nó không có kinh dị gì nhiều đâu, nhưng mà đối với bạn thì bạn nhớ lại vẫn còn cảm thấy ám ảnh. Bạn nhớ rằng là cái hôm đó đó, là khi mà bạn đi làm về thì bạn có mua đồ để mà dạng khuya các bạn, thì trong cái lúc mà bạn ngồi ăn khuya là bạn có dập điện thoại, thì khi đang dập điện thoại vậy đó, cái tự nhiên cái máy quạt là nó đang, bạn đang bắt cái máy quạt để mà nó chĩa vô mình bạn như nè, tự nhiên hả là nó ngã ra, nó ngã ra thì bạn quay qua cái bạn thấy máy quạt ngã, bạn mới lật đật bạn dựng cái quạt lên liền. Mà các bạn nghĩ đi, làm sao mà cái máy quạt nó đang bình thường mà nó tự động nó ngã được, thì bạn mới suy nghĩ và nó ủa sao tự nhiên nó ngã ra vậy trời, kỳ vậy ta. Cái hả bạn cũng dựng lên, nhưng mà bạn nghĩ có thể là trong cái lúc mà mình quay qua quay lại mình đụng nó vô tình nó ngã thôi, bỏ qua. Bỏ qua cho tới khi mà ăn xong rồi á, bắt đầu bạn vô nhà tắm, bạn tắm. Thì cái lúc mà vô nhà tắm tắm vừa mới dặn nước ha. Vừa mới dặn nước cho nó chảy nước thôi thì ở ngoài đây một cái rầm. Bạn mới bắn ra bạn dòm coi là cái gì, thì bạn thấy rằng cái quạt này nó lại đang nằm xóc xoài ngoài đất, nó lại ngã tiếp các bạn, mà trong khi đâu ai đụng chạm tới nó đâu. Bạn đấy đi vô nhà tắm rồi mà mới nãy bạn dựng lên là bạn coi kỹ cái chân của nó dữ lắm rồi, mà các bạn biết rồi, cái máy quạt thì cái chân của nó tròn vậy nè, là nó làm cái gì trừ khi nào mà mình đụng nó, mà nhiều khi mình đụng nhẹ nó cũng không ngã nữa, làm gì mà hả đến nỗi mà không ai đụng chạm gì mà tự nhiên cái máy quạt nó lại ngã như vậy. Thì lúc đó bạn lật đật bạn lại bạn dựng lên thì bạn hơi sợ, hơi sợ lắm, cho nên đó là tối hôm đó là bạn mở đèn để mà bạn ngủ chứ không có dám tắt đèn. Cho tới cái ngày thứ hai, ngày thứ hai thì hôm đó khi mà đi làm thêm về á, bắt đầu á là bạn nằm đó để mà bạn nghỉ ngơi chút. Thì sau khi nghỉ ngơi tầm khoảng chừng tiếng, bạn vô bạn tắm, tắm xong đi ra, bạn tính rằng á là dọc Facebook một chút xíu để mà hả rồi chút xíu sau hả ngủ. Thì trong cái lúc đang cầm điện thoại dọc dọc dọc vậy nè, cái các bạn tưởng tượng nha, là giống như ai mà nắm vô trong cái cầm chân của bạn á, mà kéo giật một cái, nó khiến cho bạn á, là đang nằm bình thường cái tự nhiên bị kéo, mà cho nên nó là bạn bị rịch xuống một cái đến nỗi mà cái chiếu bạn đang nằm á mà nó méo luôn. Thành ra là bạn mới giật mình, bạn hết hồn, bạn bật đèn lên, coi như sáng đêm đó nữa là bạn cũng không ngủ được ngon, tại vì bạn sợ, sợ là sao tự nhiên cái gì vậy trời, gì thấy ghê vậy. Tuy rằng bạn không có thấy nha, mà các bạn tưởng tượng để tự nhiên đang bình thường bị ai nắm chân, mà nắm chân đến nỗi mà kéo bạn đi một khúc luôn, nhỏ thôi mà cái chiếu còn xô lệch luôn vậy đó. Thì cái ngày đó là ngày thứ hai, nhưng mà cái ngày thứ ba, ngày thứ tư, ngày thứ năm, ngày thứ sáu, ngày thứ bảy không có gì, không có gì xảy ra cả, cho nên bạn cũng quên đi hai cái ngày đầu đó. Thì cho tới hả là sau mấy ngày, thì cái hôm đó đó là bạn đi làm về, đi làm về xong cái hả là bạn vô bạn tắm, bạn ra bạn cũng dập điện thoại. Thì khi mà đang dập điện thoại vậy đó thì giống như là có ai khều bạn vậy đó, khều ngay cái tai của bạn vậy nè. Ban đầu á bạn tưởng là con gián, cho nên nó là bạn tắt đèn rồi, thì thành ra là bạn mới mở cái đèn led của cái điện thoại lên để mà bạn soi coi, không có gián gì hết trơn, không có gián gì hết trơn các bạn. Thì bạn lại tiếp tục bạn bấm điện thoại tiếp, bắt đầu là lại khều bạn tiếp các bạn, khều vô trong cái tai về nè, khều dày này nha, chưa có kêu gì hết nha. Thì bạn mới hết hồn, bạn mới bật đèn lên rồi hả là lại trằn trọc cho tới sáng luôn. Cho tới tầm khoảng chừng 6 giờ sáng á, thì mệt quá rồi, do là cả đêm trằn trọc không ngủ được, sợ bạn mệt quá rồi, cho nên đó là lúc đó bạn chợt thiếp đi. Thì khi mà thiếp tới tầm khoảng chừng 7 giờ rưỡi á, cái tự nhiên bạn bị đánh thức dậy là bởi cái tiếng lục đồ. Mà tiếng lục đồ này á là ở trong nhà tắm nó phát ra, bạn mới mở mắt ra. Xong cái hả là bạn mới lắng tai bạn nghe, tại vì ban đầu bạn cứ nghĩ là những cái phòng kế bên của mình. Nhưng không, ở trong cái phòng của bạn các bạn, bạn nói rằng nha, nó lục đồ ở trong nhà tắm. Xong rồi á là do là đồ bạn đi làm bạn thay ra, bạn để trong cái thao trong nhà tắm mà chưa giặt, là nó quậy đồ ở trong thao các bạn. Nó quậy đồ ở trong thao, chỗ bạn sợ lắm. Sợ lắm cái hả là bạn mới cố gắng giống như là bạn xoay xoay người lại để mà xoay cái lưng ra ngoài, xoay mặt với trong tường á. cố để mà cố tình nghĩ rằng đó là trời trời bây giờ sáng rồi, 7 giờ mấy 8 giờ sáng rồi mà làm gì có ma, làm gì mà ma mà quậy dữ vậy. Bạn cố gắng là bạn chứ gặp thi là thi đã ra khỏi phòng, thì chạy ra khỏi phòng mà chứ không nằm đó nữa đâu. Thì lúc đó là bạn cố gắng bạn nhắm mắt lại, nhưng khi mà bạn vừa mới nhắm mắt lại bạn nghe một cái giọng nói, nó kêu tên bạn, bạn tên là Tân, nó kêu về nè: Tân, Tân, dậy rồi hả em, dậy rồi hả em, ý là hỏi bạn bộ dậy rồi đó hả, là giọng đàn ông, giọng con trai các bạn nha. Trời ơi, cái lúc đó bạn nghe cái tiếng kêu Tân, Tân, dậy rồi hả em, dậy rồi hả, dậy rồi hả, thì lúc đó hả bạn mới sợ, nhưng mà bạn vẫn mở mắt ra coi là cái gì vậy. Nhưng khi mở mắt ra bạn thấy là, thí dụ như trước mặt bình thường mình mở mắt ra là mình thấy tường nha, nhưng cái lúc đó đó là bạn thấy giống như là có khói vậy đó, mà nó mờ mờ ảo ảo, mờ mờ ảo ảo như là khói mà trên Đà Lạt vậy đó, sương mù vậy đó các bạn. Xong bạn cố tình bạn muốn quay cái người qua nhưng mà không quay được, không quay được nha. Xong rồi bạn sợ bạn mới nhắm mắt lại, cố gắng tịnh tâm hả, là tịnh tâm một hồi sau á thì bình thường trở lại, nhúc nhích được và mở mắt ra thấy bình thường cảnh vật chứ không có phải như là khói khói như mới nãy nữa. Xong cái lúc đó bạn mới nhắn tin cho một cái người anh cũng trên Sài Gòn, mới nói rằng: anh ơi anh, hình như á là trong phòng em có ma anh ơi hả, mới nãy vậy vậy vậy. Bạn mới hả là nhắn tin vậy đó, thì cái anh đó mới hỏi rằng á là: à, mày đang đâu vậy, mày có ra khỏi phòng chưa? Thì bạn nói là: chưa, em vẫn còn đang nằm trong phòng. Thì ảnh nói: trời mày gan quá ha, hả đi ra khỏi phòng đi rồi hả có gì á là chưa về tính. Mà lúc đó bạn nói nha, cái lúc mà bạn ngồi bật dậy để chuẩn bị đi ra khỏi phòng á, thì ban đầu bạn nhìn ở ngoài là trời nó nắng lắm, nhưng cái lúc mà bạn vừa bước ra ngoài tự nhiên trời hả nó kéo dần vũ, nó kéo mây đen, nó mưa tầm tã, khiến cho bạn đi không được, làm như giống như là không muốn cho bạn đi vậy đó. Thì sau những cái chuyện đó xảy ra, mặc dầu không có nhìn thấy ma mà chỉ bị như vậy thôi, là bạn đã sợ quá, cuối cùng bạn chuyển phòng trọ luôn. Thì đây là một cái câu chuyện của một bạn nam đã gửi về cho kênh chúng ta. Thì thôi hôm nay thì kể tới đây thôi các bạn ha. Bật mí là hôm nay á, là nguyên ngày nay sáng giờ thì không có ăn cơm trắng, không có ăn đồ ăn gì ăn gạo lứt muối mà nó mệt quá các bạn, qua mắt hết trơn luôn. Bây giờ ngồi nói chuyện á mà giống như là nói chuyện mà nói không nổi vậy đó, nó không nổi vậy đó, mà nãy giờ cố gắng dữ lắm á là mới nói được các bạn. Cho nên nó là trời mệt quá, mệt quá, nhưng mà phải ráng vượt qua để mà hả ráng ốm xuống lấy lại vóc dáng để Tết này mặc được Tết. Mà thiệt tình đó là cái kiểu này thì thấy là không có khả thi rồi các bạn ơi. Thấy cái kiểu này nó chóng mặt quá. Hồi xưa á, là Thi đã từng ăn gạo lứt Thi xuống mấy chục ký. Nhưng mà lúc đó là do là Thi mới đẻ con bé Su. Mà nhà của Thi á, là chỉ hả là thuê cái bà giúp việc. Lúc đó là bà nuôi Thi đẻ, là từ cái lúc mà Thi đẻ cho tới cái lúc mà Su nó được 1 tháng rưỡi. Là bà chỉ nuôi Thi có 1 tháng rưỡi thôi rồi bà nghỉ. Bà nghỉ thì thành ra là có một mình Thi à, vừa hả là lo cho con My, nhưng mà được cái con My lúc đó nó đi học. Còn riêng con Su á, thì nó mới có 1 tháng mấy, 2 tháng tuổi. Cho nên rộng gì cũng đi làm nữa, thì thành ra không có ai ở nhà cho Thi nói chuyện hết. Thì giống như cái người bị tự kỷ vậy đó ha. Thì Thi nấu gạo lứt Thi ăn, bắt đầu nhai nhép nhép nhép nhép nhép nhép hoài cả ngày vậy đó. Rồi không có nói chuyện với An, Su nhỏ quá làm gì nói chuyện, nó chỉ có khi mà chiều tối ổng về, con bé My nó về rồi á thì nói chuyện vài câu đó. Thì hả là Thi thấy cũng đỡ lắm, đúng cũng hả là 3 4 ngày sau là mình đã vượt qua cái cơn mà thèm thuồng rồi. Nhưng mà bây giờ sống được là tại vì từ sáng đến chiều Thi nói nhiều quá, Thi nói nhiều quá các bạn, cho nên nó là làm như là Thi bị hụt hơi á, là Thi nói không nổi. Bây giờ nè Thi đang ngồi nói với các bạn đây nè, mà trước mắt Thi bây giờ nó giống như là một cái màn, như là cái bạn nam mới nãy thấy vậy đó, là Thi không thấy đường gì hết, Thi không thấy đường các bạn. Chắc là do hả là chưa có quen, chưa có thích nghi cơ thể hả, là mấy năm nay á, là ăn bình thường trở lại, không có ăn gạo lứt nữa, thành ra là bây giờ cơ thể nó chưa có thích nghi lại, nay mới ngày đầu tiên các bạn, cho nên hôm nay mệt quá trời luôn. Thì thôi bây giờ là xin chào tạm biệt mọi người nghe. Chúc các bạn tối nay ngủ ngon. Thì cảm ơn những bạn đã gửi chuyện về á, là cho kênh Misu của chúng ta. Chúc những bạn nào á, hiện tại đang sinh sống tại nước ngoài thì có một ngày vui vẻ, và nhớ đêm nay trước khi ngủ nghe chuyện ma của Thi Thanh Phạm xong rồi ngủ ngon các bạn nha. Xin chào.